Chương 590. Chờ đợi. Một đạo lục mang từ trên khán đài bay xuống, mục tiêu chính là Tả Mạc. Lúc này cấm chế của Sơn Khiêu Chiến đã thu lại, không có bất cứ ngăn cản nào đạo lục mang đó. Đạo lục mang sắp đánh trúng Tả Mạc thì một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. Ông tay áo màu đen như độc xà thổ tính đột nhiên vung lên ngăn cản lục mang. Tằng Linh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ phản phất sát khí, đôi mắt sâu thẳm lóe lên quang mang quỷ dị. Bụp, lục mang nổ tung, ống tay áo như tựa váy xòe bị thổi căng lên, nhanh chóng bành trướng đỡ lấy toàn bộ lục mang. Ống tay áo một lần nữa hạ xuống, ánh mắt Tằng Linh Nhi đảo qua khán đài, ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta không tự chủ được mà phát lạnh trong lòng. Loại biến hóa này không hề có dấu hiệu báo trước. Động tác của Tằng Linh Nhi nhanh như thiểm điện, rất nhiều người còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều bị khí chất quỷ mị của thiếu nữ kia làm cho khiếp sợ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ống tay áo vừa đỡ lục mang kia không khỏi biến sắc. Nữ nhân này thật lợi hại. Tằng Linh Nhi đảo mắt vài lần không tìm được kẻ xuất thủ thì không nói nhiều, nhấc Tả Mạc lên, mang theo A Quỷ nhấp nhô mấy cái liền biến mất, không ai dám đuổi theo. Ô Thạch Giới, sắc mặt công giả Tiểu Dung tái mét đi. Địch Lập đứng bên cạnh vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể có kẻ rách nào mà chui. Địch Lập thất bại, các chiến tướng xung quanh không dám nói gì. Công giả Tiểu Dung hít vào một hơi thật sâu, hắn không tức giận. Kỳ thật hắn cũng biết Địch Lập thua nhưng không thể trách gã. Hắn đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Thực lực của đối phương tuy mạnh nhưng trình độ chiến bộ của họ sàn sàn như nhau. Sở dĩ Địch Lập thua đa phần là do chiến thuật của đối phương. Đó là một loại chiến thuật vô cùng cổ quái. Công giả Tiểu Dung nhớ lại, trong lòng không khỏi có chút khó tin. Đó là một loại chiến thuật hắn chưa từng gặp qua. Nó giúp thực lực của ma tộc trong chiến bộ tăng mạnh. Một chiến bộ tu giả lấy ma tộc làm trung tâm để định ra chiến thuật chưa từng nghe thấy. Vậy mà loại chiến thuật vô cùng quái dị này lại tạo ra uy lực vô cùng lớn. Địch Lập chỉ huy rất đúng tiêu chuẩn, nhưng rất nhanh liền bị xung kích bá đạo của đối phương làm cho tán loạn. Đổi lại là hắn cũng không nắm chắc ngay lần đầu tiên gặp phải loại chiến thuật quái dị này có thể giành phần thắng. Nghĩ cho kỹ đi, bị một chiến bộ địa phương đánh bại, các ngươi thật là có mặt mũi. Công giả Tiểu Dung nói kháy, nhất thời đám thủ hạ mặt đỏ rần lên. Công giả Tiểu Dung nhìn họ, đi xuống đi, chú ý động tĩnh bên kia một chút. Lũ chiến tướng như được tha mạng, vội vàng đi ra ngoài. Đợi đến khi không còn ai nữa, sắc mặt công giả Tiểu Dung trầm xuống. Lần này khó rồi. Công Tôn Sai nói bọn họ mới chiếm được Lan Lý Giới, hắn cũng không nghi ngờ. Hiện tại nghĩ lại tình huống tuyệt đối là không phải như thế. Chiến thuật này của đối phương rõ ràng được huấn luyện một thời gian. Nói cách khác, những ma tộc kia khi tham gia chiến bộ không chỉ là một chốc một lát. Ma tộc sao có thể tham gia chiến bộ của tu giả chứ? Quỷ dị nhất chính là chiến thuật của chiến bộ này lại lấy ma tộc làm trung tâm. Công giả Tiểu Dung cũng có chút hồ đồ. Rốt cục chiến bộ này là thuộc tu giả hay là thuộc ma tộc đây? Làn lý giới không quá quan trọng đối với công giả Tiểu Dung. Nơi này bốn phương thông suốt, dễ công khó thủ, đối với Thiên Hoàng mà nói chẳng có chút giá trị gì. Nhưng mà Tiểu Dung hắn đã bao giờ phải chịu thiệt. Nghĩ đến đây hắn bỗng mỉm cười. Thú vị. Đoạt được Lan Lý Giới đối với Công Tôn Sai mà nói là một cổ vũ cực lớn. Càng khiến hắn cảm thấy cao hứng chính là Lan Lý Giới là chỗ giao giữa Bắc Man Cảnh và Minh Cảnh. Nơi đây đi Minh Cảnh vô cùng thuận lợi. Dựa theo giới đồ thì Tả Mạc hoàn toàn có thể thông qua Lan Lý Giới để tiến vào Minh Cảnh. Nói cách khác, hiện giờ bọn Công Tôn Sai chỉ cần cố thủ ở Lan Lý Giới thì hoàn toàn có thể chờ được Tả Mạc. Chỉ là Lan Lý Giới dễ thủ công khó thủ. Công Tôn Sai vô cùng quyết đoán, buông bỏ tất cả những nơi khác, chỉ tập trung bố trí bố phòng xung quanh khe hỗn độn. Đặt toàn bộ lực lượng ở phụ cận khe hỗn độn, bất luận kẻ nào muốn công phá đều phải nỗ lực cực nhiều. Hơn nữa, Kim Ô Doanh đang trên đường đến, chờ bọn họ tới nơi thì hoàn toàn có thể biến nơi này thành một cứ điểm với khả năng phòng ngự cực mạnh. Toàn bộ tộc nhân của Tinh La tộc đều dời đến Trung Thương Giới, mà chiến bộ của A Trác Cách thì đóng bên ngoài Chu Tước Doanh, đảm nhiệm chức năng lá chắn, mẹ trẻ không có khái niệm đồng cảm. A Trác Cách biết rõ đây là một việc rất cực khổ, nhưng hắn là kẻ thông minh, hiện giờ đã quy thuận rồi, nếu không sớm hòa nhập vào thì sau này cuộc sống của tộc nhân sẽ không dễ dàng gì. Cho nên mẹ trẻ có đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào hắn cũng phải chấp hành không chút do dự. Phụ cảnh giới hà thường xuyên xuất hiện thám báo của Thiên Hoàng, nhưng mẹ trẻ hoàn toàn không để ý tới điều này, tùy ý để bọn họ tra xét. Hắn hiểu rất rõ, Lan Lý Giới có giá nhất chính là khe hỗn độn kia, nơi khác có bị người ta chiếm mất hắn cũng chẳng thấy đau lòng chút nào. Không lâu sau, số lượng thám báo càng ngày càng ít, cuối cùng không thấy nữa. Công Tôn Sai hiểu rằng Công Giả Tiểu Dung đã có hành động mới. Một khi dò xét tới lui, vẻ mặt trấn định của nàng lây nhiễm xuống đám chiến yêu phía dưới, sĩ khí không xảy ra dao động quá lớn. Trong liên quân, chiến bộ của Mộc Hy là chiến bộ duy nhất còn sống sót. Lúc đầu nàng tưởng rằng mình có thể nắm quyền chỉ huy, nhưng không ngờ đám người Tách Sơn lại phản đối mãnh liệt. Dù sao nàng cũng là yêu tộc, không phải là ma tộc, ở trong liên quân lấy ma tộc làm chủ tự nhiên không được hoan nghênh. Rất nhanh, liên quân liền đề cử Tách Sơn làm người chỉ huy. Nhưng sau đó chiến sự nổ ra, Mộc Hy nhạy cảm hiểu rõ chiến thuật của Thiên Hoàn. Đáng tiếc đám người Tách Sơn vẫn cố chấp, không đưa ra hành động gì. Thấy mọi việc không thể thay đổi, Mộc Hy kiếm cớ kéo dài mấy ngày nên không bị rơi vào mai phục của Thiên Hoàn, do đó mới có sống sót tới giờ. Sự sáng suốt kinh người của Mộc Hy khiến đám thủ hạ của nàng rất tin tưởng, tất cả mọi người đều nhất nhất tuân lệnh. Phản ứng sau đó của chiến bộ Thiên Hoàn khiến cho Mộc Hy nhận ra đối phương không biết chiến bộ của họ còn tồn tại. Vì vậy, nàng xuất lĩnh chiến bộ, lặng lẽ núp ở hoành đường giới, không xa giới hà của Ô Thạch giới. Nàng đoán mục tiêu của Công Giả Tiểu Dung công kích đầu tiên nhất định là Thành Minh giới mà không phải là hoành đường giới. Nàng là giống như một gã thợ săn, kiên trì chờ đợi cơ hội. Chỉ có đánh hạ Ô Thạch giới mới có khả năng về nhà. Bỗng một gã thám báo mặt đầy hưng phấn quay về báo cáo. Đại nhân, Thiên Hoàng động rồi, quả nhiên là bọn họ đi Thành Minh giới. Hai mắt Mộc Hy sáng rực lên, trầm giọng nói, tập trung, cơ hội tốt. Trước mắt bao người ra tay ám sát, Tằng Liên Nhi ra tay, trận đấu giữa Tiếng Ma Qua và Miêu Quân càng được tô đậm, sự việc bị xào xáo trở nên vô cùng nóng bỏng, trận chiến tràn ngập ly kỳ. Tiếng Ma Qua đánh ra một quyền bá đạo tuyệt lâm khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, mà Miêu Quân chịu thua càng khiến cho người không thể lý giải nổi. Lục Quan quỷ dị và Tằng Liên Nhi thần bí càng thêm bí ẩn. Rốt cục là ai đánh lén Tiếng Ma Qua? Nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh Tiếng Ma Qua có lai lịch như thế nào, thực lực ra sao? Người hữu tâm còn để ý thấy đứng cạnh Tiếng Ma Qua còn có một nữ nhân cực xấu. Vậy mà Tiếng Ma Qua đối xử với nữ nhân cực xấu xí này lại cực tốt. Mấy vấn đề này luôn là đề tài bàn luận sôi nổi. Tả Mạc đối với việc Tằng Liên Nhi xuất thủ không chút kinh ngạc. Nếu đã là song tu thì Tằng Liên Nhi không thể không cứu. Tằng Liên Nhi tự ý mang A Quỷ đến sân khiêu chiến khiến hắn rất tức giận. Nhưng Tằng Liên Nhi không để ý tới hắn, cắm đầu cắm cổ uống trà, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Thúc Long xong tới, đại nhân, Miêu Quân tới rồi. Tả Mạc nghe được thì hơi kinh ngạc, tên gia hỏa kia tới rồi sao? Nói thật, việc Miêu Quân chịu thua ở sân khiêu chiến khiến cho Tả Mạc thất kinh. Thậm chí trong lòng hắn căn bản không cho rằng đối phương nhận thua. Tình huống lúc đó hắn như nổ mạnh hết đà, mà vô thanh chi sát của Miêu Quân mặc dù bị phá, nhưng đối phương vẫn đủ sức đánh một trận. Tình huống rất có lợi cho Miêu Quân, vậy mà hắn lại chịu thua. Miêu Quân đi tới, cung kính hành lễ với Tả Mạc. Đại nhân, nhất thời Tả Mạc cảm thấy cả người mất hết tự nhiên. Nhưng nếu có tiện nghi không chiếm thì không phải là Tiểu Mạc ca rồi. Hắn hỏi thăm dò, ngươi thực sự quyết định dốc sức vì ta? Đúng vậy, đại nhân. Vẻ mặt Miêu Quân rất bình tĩnh, không có chút xảo trá nào. Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, ta phải nói cho ngươi biết, ta không có Thiên Thanh Bích Hoa đâu. Thuộc hạ đoán được. Sắc mặt của Miêu Quân vẫn vô cùng bình tĩnh. Đại nhân có hay không Thiên Thanh Bích Hoa cũng không quá quan trọng. Thuộc hạ nếu đã thua vậy sẽ chấp nhận theo tuân theo đổ ước. Vẻ mặt tự nhiên của hắn tựa như đang nói một thứ đạo lý vô cùng đơn giản. Nhưng Tả Mạc vẫn cảm thấy có chút quái dị, không thể chỉ ra. Vẻ mặt của đối phương không giống như đang giả bộ. Vắt óc nghĩ không ra chuyện nguyên do, Tả Mạc dứt khoát không nghĩ nữa. Tự đi tìm một gian phòng rồi thu xếp đi. Vâng, đại nhân, Miêu Quân gật đầu. Tên gia hỏa này rốt cục có ý gì? Tả Mạc vuốt vuốt cằm nhìn bóng lưng Miêu Quân, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào trên đời này thực sự có người trời sinh đã muốn làm thuộc hạ người khác? Tả Mạc không tin chút nào. Nhưng nếu nói đối phương có mục đích gì, Tả Mạc lại thấy hắn chẳng có thứ gì đáng giá để người ta đi theo cả. Dù sao anh hùng cũng thua thằng liều, Tả Mạc tự an ủi bản thân. Rất nhanh, Thúc Long mang tới hai tin mới. Tin thứ nhất, Tả Mạc đã thay thế Miêu Quân tiến vào ma bản Thái An, bài danh vị trí thứ 20 của Miêu Quân. Tả Mạc chính là thiên tài trẻ tuổi nhất tiến vào ma bản Thái An. Tin tức thứ hai chính là Tam Đại Công Chúa đang đồng hành cùng nhau. Nửa tháng sau các nàng sẽ đến thành Thái An. Hà Công Chúa hiển nhiên là đang ở trong đó. Tin tức này khiến cho Tả Mạc hưng phấn.